Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 32, đến uống một hớp. Tiểu tử ngươi âm thầm tốt nghiệp a, trường năng lực chứ, cánh cứng rồi chứ, không phục tỷ tỷ quản giáo chứ. Sáng sớm hôm sau, hiếm có không có làm cái đại sớm đi tới sân huấn luyện tu luyện. Bát Kiếm nhìn ngồi xổm ở chính mình đầu giường thiếu nữ có chút nhức dái. An cô, hắn trên danh nghĩa tỷ tỷ, Bát Kiếm quan trọng nhất người thân. Gần nhất cùng nàng bạn thân Yuhi Kurenai đi tới ngoài thôn làm cái nhiệm vụ. Phòng trừng là vừa trở về nghe được Bát Kiếm dĩ nhiên tốt nghiệp tin tức. Trong lúc nhất thời có chút không chịu nhận, một mặt là bị đả kích, mặt khác chỉ sợ là không biết làm sao biểu đạt chính mình tự hào. Vì lẽ đó đại sáng sớm liền chặn ở Bát Kiếm đầu giường. Vì Vì liếc mắt nhìn, ăn mặc một thân nhẹ vải an cô có một phen đặc biệt ý nhị. Xuyên thấu qua một cái nào đó kỳ lạ Kakuzu khe hở, tựa hồ có thể phát hiện cùng an cô tên như thế đồ vật chính khỏe mạnh trưởng thành. An cô Kurenai, an cô đậu, an cô, nói như thế nào đây? Không thẹn là ngươi, hào phóng trình độ so với được với Sunet cơ. Tựa hồ cảm giác được dị dạng, thiếu nữ sắc mặt một Kurenai, từ ván giường nhảy xuống. Nhưng vì giữ gìn thân là tỷ tỷ hình tượng, nàng vội vã ngắt lấy eo tiếp tục bắt đầu của trách. Ai, nhớ năm đó đem ngươi ôm lúc trở lại hoàn toàn không nghĩ tới. Ta ngu xuẩn đệ đệ dĩ nhiên có thể nhanh như vậy siêu việt tỷ tỷ. Ta ngu xuẩn đệ đệ, lời này nghe luôn cảm thấy có chút quen tai. Bát Kiếm trong nháy mắt từ trên giường ngồi dậy đến. Thậm chí hoài nghi tự mình có phải hay không tối ngày hôm qua nghiên cứu chakra chi nhận nghiên cứu. Hơi trễ, hiện tại còn đang trong giấc mộng. Đương nhiên, nếu như An Cô lại nói hai câu cái gì ngu xuẩn đệ đệ, xin mời căm hận nàng loại hình lời nói, Bát Kiếm thì càng thêm tin tưởng cái quan điểm này. Mà, dù sao cũng là ta đệ đệ, ánh mắt bỗng nhiên nhu hòa lên. Hung hăng An Cô âm thanh mang theo khác cưng chiều. Phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân đi sớm. Nếu như bọn họ ở đây, sẽ cùng hiện tại tỷ tỷ như thế kiêu ngạo chứ. Từ bị đánh giá cao mạnh nhất tân sinh, đến đánh vỡ ghi chép tối gần tốt nghiệp thiên tài. Phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân ở đây, nhất định sẽ cho ngươi chúc mừng một phen. Dừng một chút, An Cô vẩy vẩy đầu. Tỷ tỷ tuy rằng không làm được phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân như vậy, vào lúc này làm một ít cổ vũ chuyện của ngươi, ta cái này tỷ tỷ mặc dù có chút không xứng trước, thế nhưng bất luận làm sao, cũng phải vì ta kiêu ngạo đệ đệ ăn mừng một phen. Tỷ tỷ bằng hữu không nhiều, thế nhưng tỷ tỷ đã tận lực để bọn họ đồng thời lại đây vì ngươi chúc mừng. Tuy rằng không biết có thể đến mấy cái, không biết nên nói như thế nào. An cô con mắt bỗng nhiên trở nên thông Kurenai. Ta chỉ muốn nói cho ngươi, ở ngươi muốn chia sẻ vui sướng thời điểm, ngươi không phải một người, ngươi không phải một người. An cô loại này không quen ngôn từ người nói liên miên cằn nhằn nói một trận. Rốt cục từ bỏ quanh co lòng vòng. Đúng đấy. Nàng chỉ muốn cùng Bát Kiếm nói, ngươi không phải một người, ngươi còn có cái tỷ tỷ cùng ngươi chúc mừng. Nàng muốn nói nhất, chỉ là nói cho Bát Kiếm, tuy rằng hắn không có hưởng thụ quá tình cha cùng tình mẹ. Có thể nàng thân là tỷ tỷ, sẽ tận lực nghĩ bù loại này chỗ trống cảm tình. Đó là nàng duy nhất năng lực Bát Kiếm việc làm. Ta minh bạch, thời điểm như thế này không cần nói thêm cái gì. Một cái ấm áp ôm ấp đã đủ rồi. Bầu không khí rất ấm áp. Cũng không biết trải qua bao lâu, An cô bỗng nhiên nhảy lên đến đầy mặt lúng túng. Người khác không biết, Kurenai khẳng định là sẽ đến. Ta còn nói muốn làm cơm tới. Ngươi làm gì đó, cái kia có thể ăn sao? Bát Kiếm khóe miệng co quắp một trận, chân mày cau lại, lộ ra một tia nụ cười. Thiếu niên vỗ vỗ tỉ tỉ vai, gặp làm cơm đến rồi. Hát xì, Mitarashi cửa nhà ở ngoài, vừa giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa, Itachi mạnh mẽ hát hơi một cái. Không biết tại sao, hắn bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu. Nhíu nhíu mày, Itachi thả trên không trung tay chậm chạp không có đập xuống. Làm sao, Itachi? Mà phía sau hắn Shisui tò mò hỏi, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Mấy phút sau, làm Itachi nhìn cái kia cao hơn hắn không ít kệ bếp sau khi cuối cùng đã rõ ràng rồi cái kia phân linh cảm đến từ đâu. Để ta làm cơm sao? Itachi nhìn một chút bên cạnh trứng gà còn có cà chua rơi vào trầm tư. Kiếm sao san trước đã từng nói một lần, người đàn ông tốt muốn lên đạt được phòng lớn, dưới đạt được nhà bếp. Không có cách nào, thử xem đi. Hỏa độn ca tông, hào hỏa cầu thuật Gokakyu no Jutsu. Nhà bếp bên kia động tĩnh gì? Chính ở phòng khách, cùng Anko còn có bát kiếm nói chuyện phiếm, Shisui nghi ngờ hỏi. Bình tĩnh, bát kiếm vung vung tay hỗn không thèm để ý. Hắn nhưng là nhớ tới rất rõ ràng, nguyên tắc bên trong có cái rất rõ ràng hình ảnh. Itachi gặp làm cơm, cho tới ngày hôm nay trận này ngoài ý muốn chúc mừng. Toàn cho là vì nghênh tiếp ngày sau hỗn loạn cuối cùng thả lỏng được rồi. Đây là Anko tâm ý, bằng vào điểm này thì có thể làm cho hắn yên tĩnh hầu ở bên cạnh nàng. Một quyết thắng bại đi. Kakashi, nương theo cửa lớn nát tan âm thanh, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở Mitarashi nhà trong sân. Theo ánh mắt nhìn, bát kiếm nghi ngờ trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Hatake Kakashi, hắn dĩ nhiên thật sự đến rồi. Chỉ là Anko mời lời nói, thật có thể thuyết phục Kakashi tới tham gia chính mình tiệc chúc mừng sao? Phải biết, hiện tại Kakashi có thể chính đang vượt qua là âm u nhất thời kỳ a. Cùng Kakashi cùng chui vào còn có Maito Gai. Cùng Kakashi so với Maito Gai cùng bát kiếm đúng là hiểu biết vô cùng. Phía sau cùng là một mặt bất đắc dĩ Yuhi Kurenai. Bọn họ cái kia một lần sống sót, ngoại trừ Hyuga bộ tộc tộc trưởng ở ngoài, cơ bản đều đến rồi. Có chút ý nghĩa, khẽ mỉm cười. Bát kiếm cầm lấy rượu trên bàn hồ lô muộn một ngụm lớn. Sau đó xa xa quay về Kakashi ném tới. Ngay ở đối phương có chút choáng váng thời điểm, bát kiếm hào phóng vỗ vỗ ngực. Đến, uống một hớp, ngoạc kép, canh thứ năm đưa đến. Ạch, ngày hôm nay không có cách nào thêm chương. Cảm mạo thật khó chịu, ngạnh viết khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng chất lượng. Vì lẽ đó chỉ có 5 canh. Cảm tạ độc giả đại nhân hoa tươi cùng phiếu phiếu. Chờ tiểu tác giả thân thể được rồi thêm chương báo đáp. Cảm tạ ngài, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.